Rượu rau bôi phui quân, chương 58, khám thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm rúc sâu vào lòng anh, cả người mềm nhũn, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Tịch Quyền vừa nhẹ vỗ lưng vừa xoa đầu cô, nghiêng đầu hôn lên má cô, giọng nói dịu dàng, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, cục cưng rất ổn. Cô chớp chớp mắt, Tịch Quyền lại hôn lên mí mắt cô. Hàm Hàm ngoan, có anh đây, không có chuyện gì đâu, mãi mãi cũng sẽ không có chuyện gì. Yên Hàm cuối cùng cũng động đậy, dần thoát ra khỏi nỗi buồn trong giấc mơ. Cô hít mũi nhìn anh, sao anh lại về đây? Về để đắp mền cho em. Yên Hàm im lặng, sau đó bật cười. Tịch Quyền rất thích nhìn cô cười, mỗi khi cô cười giống như ánh dáng chiều mùa đông, làm lòng người say đắm. Anh lại hôn cô, rồi bế cô lên. Phòng ngủ của họ ở tầng 2, nhưng bế cô không tiện đi thang máy, mà cô lại đang lười biếng. Anh không muốn để cô tự nhấn nút, nên nhẹ nhàng từng bước bế cô lên cầu thang. Đến phòng ngủ, anh đặt cô xuống giường, để nguyên quần áo đắp mền cho cô. Anh đi làm chút trà chiều cho em, ngoan ngoãn nằm đây nhé. Tịch Quyền xuống bếp pha nước chanh, sau đó lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra và để cho bớt lạnh. Trong lúc chờ, anh gọi điện cho trợ lý. Vì vừa rồi về gấp nên chưa kịp nhắn nhủ. Ôn Uyên Thụ nhận điện thoại, nghe anh căn dặn, hôm nay tôi không về công ty, cuộc họp còn lại rời sang tối mai tổ chức trực tuyến. Tối nay tôi sẽ đến nhà họ Yên. Ôn Uyên Thụ hiểu rõ, cũng biết ngày mai anh sẽ dành cả ngày để đi khám thai cùng vợ mình, không xếp thêm công việc nào khác. Anh ấy đáp, vâng, tôi hiểu rồi. Nói xong, Ôn Uyên Thụ tranh thủ báo cáo thêm tình hình từ chuyên gia người Mỹ về bệnh trạng của Yên Quảng Hành. Vừa nhận được tin từ bác sĩ, ông Yên gần đây sức khỏe rất tốt, thời gian tới có thể duy trì ổn định. Ừ, Tịch Quyền cúp máy, mang nước chanh và bánh ngọt lên tầng. Cô rất thích những loại nước có vị chua. Mấy người lớn trong nhà vẫn luôn nói rằng, thèm chua sinh con trai, thèm cay sinh con gái. Vì thế gần đây Tịch Quyền đôi lúc cũng cảm thấy bâng khuâng. Dù vậy, lần đi khám này chỉ mới hơn một tháng, còn chưa đến giai đoạn xác định giới tính thai nhi. Lên đến phòng, anh đặt đồ lên tủ đầu giường, đỡ cô ngồi dậy, còn mình thì ngồi xuống mép giường, cắt một miếng bánh đút cho cô. Cô liền ngọt ngào tựa vào anh, nói, ngày mai là đến ngày đi khám rồi. Anh biết, đã sắp xếp thời gian ổn thỏa rồi. Sáng mai sẽ lái xe từ nhà họ Yên đi. Cô cúi nhìn bụng mình, vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh bật cười, ngốc quá, phải 2-3 tháng mới cảm nhận được mà. Đến lúc đó là có thể biết là hoàng tử hay công chúa rồi nhỉ. Yên Hàm rất hào hứng với chuyện này. Cô muốn biết để chuẩn bị giáo dục thai nhi phù hợp. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hân hoan, lại nở nụ cười tươi. Tịch Quyền không nhịn được, lại đút cho cô một miếng bánh nữa, như đang chiều chuộng cô. Yên Hàm ăn xong, nhấp một ngụm nước chanh, rồi khẽ liếm môi, nói, bác cả gái nói thèm chua sinh con trai đó. Tịch Quyền, anh đã tra rồi, chẳng có căn cứ khoa học nào đâu. Yên Hàm bật cười, nhưng em lại có cảm giác là con trai thật đó. Cô đặt tay lên bụng phẳng lì, khẽ thở dài. Tịch Quyền nhìn cô, lời đồn anh không tin, nhưng điều cô nói lại khiến anh không kìm được mà muốn tin. Nên đáp, con trai à, vậy thì là con trai đi, để anh nghĩ xem sẽ dạy thằng bé thế nào. Yên Hàm lập tức hào hứng, tựa vào đầu giường, một tay cầm bánh, một tay cầm ly trà. Anh nói thử xem nào. Tịch Quyền nhìn bụng cô, nếu là con trai, phần lớn sẽ được định hướng vào Tịch thị ngay từ đầu. Còn nếu là con gái, sẽ tùy vào sở thích của nó, thích gì học đó. Yên Hàm gật gù, rồi sao nữa? Tịch Quyền, đã vào Tịch thị thì nhất định phải được đào tạo như người thừa kế. Yên Hàm biết rõ điều này. Nếu định hướng như vậy, những gì học từ nhỏ sẽ hoàn toàn khác biệt. Đừng nhìn vẻ ngoài cà lơ phất phơ của Yên Quân Minh. Từ nhỏ anh ấy đã phải học tập rất vất vả. Từ khoảng 10 tuổi, anh ấy đã bắt đầu lịch trình học điên cuồng. Giải trí chỉ là cưỡi ngựa hoặc đánh gôn. Về nhà cũng vùi đầu làm việc. Mỗi lần cô qua chơi, anh ấy mới bế cô dỗ dành một chút, rồi lại đặt cô ngồi lên đùi để cùng đọc sách. Lúc đó cô mới có 5-6 tuổi thôi mà. Nghĩ lại, Yên Quân Minh vừa nghiêm túc lại vừa vô tình. Cô nói, được đào tạo bài bản rất cực nhọc đó. Anh em từ nhỏ đã vất vả như thế rồi. Anh cũng vậy mà, nếu không thì làm sao khiến em vừa gặp đã yêu. Trời đất, Yên Hàm bỗng nhận ra, cùng một kiểu đào tạo, Yên Quân Minh bị rèn thành người lạnh lùng. Còn người trước mặt cô, thật không biết xấu hổ. Trong ánh mắt cô hiện rõ mấy chữ đó. Tịch Quyền mỉm cười, véo má cô, nghĩ gì đấy? Hửm, hứ, cô không phủ nhận. Vì dù sao anh cũng toát ra khí chất quý tộc từ trong ra ngoài. Thêm khuôn mặt đó, không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mới lạ. Tịch Quyền, học hỏi thì chẳng bao giờ là thừa cả. Nếu không, một tập đoàn lớn như vậy sao có thể vững vàng được? Yên Hàm, vậy anh bắt đầu tiếp xúc với công việc ở Tịch Thị từ năm mấy tuổi? Người đàn ông trầm giọng, chính thức tiếp quản là năm 24 tuổi. Sau khi lấy bằng tiến sĩ, nhưng từ khi 17 tuổi qua Mỹ học đại học, anh đã tham gia vào các dự án ở nước ngoài của Tịch Thị rồi. Yên Hàm cụp mắt, trời à, Tịch Quyền, sao vậy? Yên Hàm, bỗng dưng thấy mình không xứng với anh chút nào. Tịch Quyền, Yên Hàm ôm mặt nhìn anh, cảm thấy trước đây mình trách nhầm anh rồi. Anh xem, tuổi 17. Lẽ ra là khoảng thời gian yêu đương, vui chơi, vậy mà anh đã phải làm quen với công việc kinh doanh. Thời gian và sở thích đều bị bóp nghẹt, sao mà còn hứng thú với con gái được chứ? Tịch Quyền im lặng vài giây, rồi gật đầu, ừ, nghe hợp lý. Yên Hàm cười, nụ cười ngọt ngào, vậy anh nói tiếp đi. Tịch Quyền xoa đầu cô, dịu dàng bảo, nếu đã phải đào tạo từ nhỏ, định hướng kinh doanh, thì thay giáo, hừm, để anh giảng luật thương mại nhé. Yên Hàm, cô cứng người, rồi nói, không hợp lắm đâu, nhỉ, Tịch Quyền, hợp mà. Nói xong, anh tiếp lời, nhưng trước khi làm kinh doanh, cũng cần học cách làm một người tử tế đã. Nhà họ Tịch luôn dạy con cái điều này từ nhỏ, không thì em xem. Như chuyện của Tịch Khiên đó, suýt nữa thì bị xử theo gia pháp. Ừ, vậy anh dạy thế nào? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, đưa tay đặt lên bụng cô, rồi chậm rãi nói, bài học đầu tiên của làm người chính là hiếu kính với cha mẹ. Ừ, cục cưng của em lớn lên chắc chắn sẽ hiếu thảo với mẹ mà. Lớn lên à? Anh nhướng mày, ánh mắt hạ thấp, lâu quá, phải học từ khi vừa chào đời, không được chống đối ba nó. Yên Hàm, Tịch Quyền, không được tranh mẹ với ba. Cô tức mình, vớ lấy gối định đập anh. Đồ xấu xa, nói mãi hóa ra là răng lưới dài để câu cá lớn. Tịch Quyền bật cười, giữ chặt cái gối, anh nói sai chỗ nào sao? Làm người tử tế không quan trọng à? Không biết làm người thì làm sao đứng vững trong xã hội. Yên Hàm, hừ hừ, em tức đến mức muốn động thai khí luôn đây. Thấy vậy, Tịch Quyền vội vàng nghiêm mặt, lấy chiếc bánh trên tay cô đặt sang một bên, kéo cô nằm xuống giường rồi giữ chặt lại. Được rồi, anh hứa, thỉnh thoảng anh có thể cho con mượn em. Yên Hàm, cô tức đến mức muốn phát khóc. Rúc đầu vào ngực anh đánh liên hồi, đánh một lúc rồi cũng mệt, thế là quay về ngủ tiếp giấc ngủ bị gián đoạn bởi cơn ác mộng lúc trước. Cô ngủ thêm được khoảng một tiếng, sau đó tỉnh dậy rồi cùng Tịch Quyền đến nhà họ Yên ăn tối. Yên Quảng Hành gần đây quả thực tinh thần rất tốt, nhìn ông như vậy, tâm trạng của Yên Hàm cũng vui lây. Dù trong lòng cô hiểu rõ, bệnh của ông đã ăn sâu vào tận xương tủy, cùng lắm chỉ duy trì được thêm 1,5 năm nữa. Nhưng như thế với cô đã là đủ rồi. Trước bữa tối, cô cùng ba đi dạo trong vườn. Cô đã nghỉ ngơi hơn 20 ngày. Giờ đã đầu tháng 4. Bắc Kinh từ lâu đã bước vào cuối xuân. Những buổi tối có làn gió nhẹ thoảng qua, rất thích hợp để tản bộ. Trong sảnh lớn, người giúp việc đang chuẩn bị nồi lẩu cho bữa tối gia đình. Tịch Quyền đang bàn công việc với Yên Quân Minh và chú Út. Còn chú hai của cô, ba của Yên thì từ trước đến nay không tham gia kinh doanh gia đình mà là một người làm nghệ thuật độc lập. Yên Hàm nắm tay ba mình dạo bước trong vườn, nói về buổi khám thai ngày mai. Yên Quảng Hành xoa đầu cô, mỉm cười, mới đó mà Hàm Hàm của ba đã thành người lớn rồi. Yên Hàm gật đầu, dạ, vậy ba không cần phải lo lắng cho con nữa. Yên Quảng Hành cười, gật đầu đồng ý, cô cũng cảm thấy dường như mình đã có sự thay đổi từ khi mang thai. Trước đây, cô khó lòng chấp nhận việc ba mình bị bệnh, thậm chí có thể sẽ rời xa cô trong tương lai không xa. Trong lòng, cô vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ. Nếu ba đi rồi, cô phải làm sao đây? Nhưng từ khi có em bé, cô cảm thấy trong lòng có sự thay đổi nhỏ. Cô nhận ra mình đã trưởng thành, giống như ba cô, trở thành một người lớn thực sự. Có những điều không còn khiến cô sợ hãi như trước. Cô chia sẻ cảm giác này với ba mình. Sau khi nghe, Yên Quảng Hành cũng đồng tình. Ba vẫn luôn lo con mãi không lớn được. Nếu mình vẫn là một đứa trẻ, gánh vác trách nhiệm sẽ khó mà trọn vẹn. Nhưng khi đã trưởng thành, con sẽ có cuộc sống của riêng mình, gia đình của riêng mình. Ba chỉ là người đồng hành cùng con lớn lên, chứ không thể đồng hành với con suốt đời. Ba chỉ cần sống tốt những ngày của mình, cùng mẹ con không để lại tiếc nuối là được. Yên Hàm cảm thấy mắt mình hơi cay, nhưng cô vẫn cười và gật đầu. Yên Quảng Hành mỉm cười nhẹ nhàng. Giờ ba không còn gì tiếc nuối nữa. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng hãy nghĩ thế này, đừng suy nghĩ nhiều quá. Yên Hàm, hai tiếng, tiếp tục gật đầu, nhưng giọng cô đã hơi nghẹn ngào. Yên Quảng Hành dừng lại, xoa đầu cô, cười dịu dàng, nhưng giờ ba vẫn còn khỏe. Ít nhất là trong nửa năm nữa. Đúng không nào? Tạm thời đừng nghĩ nhiều. Được không? Dạ, cô chớp chớp mắt, cũng khẽ mỉm cười. Hai ba con quay lại theo lối cũ. Trên đường về, cả hai chỉ nói những chuyện vui. Cô kể khổ với ba rằng Tịch Quyền có vẻ hơi thiên vị con gái hơn. Yên Quảng Hành là đàn ông, rất thấu hiểu điều này. Nghe xong chỉ cười lớn và lắc đầu không phản đối. Yên Hàm nói, nhưng mà với gen nhà họ, khả năng là con trai rất cao. Yên Quảng Hành cười nhẹ, cũng chưa chắc đâu, có khi nó lại có số có con gái giống ba đấy. Yên Hàm bật cười, gật đầu, hy vọng vậy. Khi hai người quay lại đại sảnh, mọi người vừa vặn chuẩn bị vào bàn ăn. Tịch Quyền lập tức nắm tay cô kéo đi. Anh nhìn kỹ mắt cô, có chút đỏ nhưng không giống như vừa khóc. Anh thở dài, trong bữa ăn chăm chú phục vụ cô, khiến cả nhà hơn chục người trêu chọc hai người. Tình cảm như mật rót, bảo rằng nếu sau này sinh con gái, nhà họ sẽ có thêm một công chúa nhỏ. Yên Hàm mỉm cười, liếc nhìn Tịch Quyền, anh quả nhiên khẽ cười. Rõ ràng rất thích ba chữ công chúa nhỏ. Yên Quân Minh ngồi bên cạnh cảm thán, hai đứa có định kiểm tra giới tính không? Anh còn biết đường chuẩn bị quà nữa. Yên Hàm chỉ nhận quà của ông bà nội trong giai đoạn đầu thai kỳ, sau đó thẳng thắn từ chối mọi quà cáp từ gia đình hai bên. Cô cho rằng mọi thứ vẫn còn quá sớm, cũng không cần thiết. Dù biết em bé rất quý giá, nhưng những gì Tịch Quyền đã dành cho cô đã đủ đầy rồi. Nghe Yên Quân Minh nói, cô không nhịn được trêu lại. Vậy thì anh chuẩn bị cả hai đi. Mọi người cười rộ lên. Thím nhỏ nói, đúng đấy, chuẩn bị cả hai, không thể sai được. Yên Quân Minh nhìn cô, chuẩn bị cả hai à, em muốn sinh hai đứa luôn hả? Yên Hàm đỏ mặt, đến lúc đó tính tiếp, thuận theo tự nhiên thôi. Yên Quân Minh lắc đầu, cười, đừng đùa chứ, sinh nhiều vậy làm gì? Anh lại phải tốn thêm tiền mua quà. Yên Hàm bĩu môi, anh chẳng thương em gì cả. Yên Quân Minh bật cười, rồi dưới ánh mắt của mọi người, anh ấy rút ra một chiếc thẻ đen, đẩy qua cho cô, thương chứ, cầm lấy mua chút đồ ngọt mà ăn, dưỡng thai cho tốt, sinh cho anh một cô cháu gái đáng yêu. Quà tặng anh bắt đầu tìm từ bây giờ rồi. Yên Hàm nghiêng đầu nhìn anh ấy, chiếc thẻ lần trước anh ấy đưa cô đã trả lại, bây giờ, cô lại nhìn sang Tịch Quyền. Một lát sau khẽ cúi đầu cười, Yên Quân Minh bây giờ thật sự có lương tâm hơn rồi. Giống như hồi nhỏ, rất chiều chuộng cô nhận lấy thẻ, bỏ vào túi áo, lòng cảm thấy ấm áp. Sau bữa tối, Yên Hàm đổi người cùng đi dạo, lần này là Tịch Quyền. Hai người đi dọc theo lối đi riêng quanh nhà họ Yên. Ánh sáng vàng của đèn đường chiếu lên bóng họ kéo dài. Cô kể cho anh nghe chuyện vừa nói với ba mình, rồi nói về chiếc thẻ của anh trai. Sau đó cô nhẹ nhàng cảm thán. Em cảm thấy cuộc sống dường như ngày càng giống như những gì em mong muốn. Nhưng mà, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ có những ngày tháng thế này. Dưới ánh đèn đường, Tịch Quyền vươn tay, nhẹ nhàng vuốt má cô. Anh hiểu ý cô, dù là tiểu thư nhà họ Yên, người mà ai cũng ngưỡng mộ và ca tụng, nhưng như cô từng nói khi tham dự đám cưới ở Paris, cô sống từng ngày một, rất nhiều thứ không như ý, cô mong ước một cuộc sống như hiện tại, nhưng không dám hy vọng quá nhiều. Tịch Quyền khẽ nói, có anh ở đây, em yêu. Yên Hàm nhìn bàn tay đang đặt trước mặt mình, khẽ mỉm cười, thế nên bây giờ em không sợ gì nữa. Cô đặt tay lên bụng, chỉ sợ mỗi cục cưng này, nhưng mà có anh sẽ bảo vệ con, em cũng không còn lo gì nữa. Tịch Quyền dịu dàng cười, dừng lại, ôm lấy cô và cúi đầu hôn nhẹ, cô bé ngoan của anh. Đi được một lát, Yên Hàm thấy mệt, hai người quay về nhà. Buổi tối, tâm trạng cô thật sự thoải mái hiếm có. Như thể bao nhiêu áp lực tích tụ bấy lâu nay đều tan biến hết. Cô nằm xuống ngủ từ hơn 10 giờ. Một mạch đến sáng, ánh bình minh từ phía nam thành phố nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Vừa mở mắt, cô liền đặt tay lên bụng, kiểm tra xem cục cưng của mình có còn đó không. Rõ ràng là chưa có gì thay đổi, nhưng mỗi lần chạm tay, cô lại thấy yên tâm hơn. Tịch Quyền vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh này, đột nhiên anh không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đó. Dựa vào khung cửa, ánh mắt anh nghiêm túc dõi theo cô. Cô xoay xoay đôi mắt, dường như đang rất tận hưởng khoảnh khắc cảm nhận sự hiện diện của cục cưng trong bụng. Lần đầu tiên, Tịch Quyền cảm thấy mình có chút nóng lòng, mong cục cưng này sớm ra đời. Đến 9 giờ, hai người rời nhà, lái xe về khu Bắc thành phố. Xe đi thẳng đến bệnh viện Tịch Thị, nơi đã chuẩn bị sẵn sàng như lần khám đầu tiên. Lần khám đầu này cần kiểm tra rất chi tiết. Hôm nay Yên Hàm tinh thần rất tốt, sẵn sàng để kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, trong phòng siêu âm, tinh thần buổi sáng của cô suýt bị làm cho tê liệt vì hai bác sĩ ở đó. Một bác sĩ nhìn màn hình siêu âm, bỗng nhiên nói, có chút vấn đề. Sau đó, cô bác sĩ ấy quay sang trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp. Yên Hàm giật mình, đờ đẫn quay đầu lại. Lúc này, bác sĩ thứ hai bước tới, đỡ cô xuống khỏi giường. Cô định hỏi chuyện gì xảy ra, thì vị bác sĩ đã đi ra ngoài, gọi Tịch Quyền vào phòng, mời anh vào với thái độ hết sức cung kính. Yên Hàm tái mặt, vừa vào phòng, bác sĩ nói ngay, phu nhân mang thai đôi à? Cả người Yên Hàm cứng đờ, không thở nổi nữa. Tịch Quyền đang đỡ cô, nghe vậy cũng ngẩn người. cúi xuống nhìn cô, rồi lại nghe hai bác sĩ nữ tươi cười nói. Chúc mừng ngài và phu nhân, là song thai hai buồng ối, vừa mới phát hiện vì một bé có thể phát triển chậm hơn một chút. Cách chương.